Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 12, giới thiệu nhân vật. Gocchuyenaudio.com. Xin lỗi vì mình GT lại nhé. Vì mình muốn chỉnh sửa các nhân vật một ít nên GT lại. Các BN có gì cô vui thì cho mình xin thứ lỗi nhé. Cảm ơn nhiều. Chấm, sắp tới MKDC nghỉ Tết nên có thể sẽ ra nhiều chương. Nhân tiện, MK sắp sửa VT một bộ truyện mới. Nội dung thì nghĩ ra rồi nhưng tên truyện vẫn chưa nghĩ ra. Nhân vật chính sẽ là Mai Anh, Lê Minh Nguyệt, nó, 17 tuổi, học cùng với mấy nhóc kia, bạn thân của cô và nhỏ, biếng làm bài tập lắm, ba mẹ, ba làm trong một công ty nhỏ, mẹ thì ở nhà bán bánh mì. Tiểu Hòa, nói trước, bánh mì nhà chị này độc và lạ, có 102 trên thế giới đó. Gia thế, thuộc loại khá giả, thông minh, 150, 200, học giỏi môn Anh nhất, ngu lý, toán, hóa nhất, tiểu hòa, a, mi tu, chấm chấm, ngoại hình, ba vòng chuẩn cô cần đi phẫu thuật thẩm mỹ, mái tóc màu hồng, đôi mắt to, tròn màu nâu, đeo kính, cận 1.0 độ, là hot girl trong trường si, Mai Anh đứng đầu, nhỏ và nó đứng sau. Người thứ ba cô phải lý do cô xinh đẹp mà rất lạnh lùng nên mọi người cô thích. Nhân vật này sẽ GT sau nhé. Sở thích, chọc giận hắn, phá hắn, nói tóm lại là những gì của hắn. Nó sẽ phá bằng được. Chị này cô nữ không ra tránh mà nữ phá nhà ra rác. Nó khá đơn giản, luôn hỏi vớ vẩn, vẽ tranh, lý sự cùn, vân vân và mây mây. Tính cách, ương bướng, khá nghiêm khắc, vui vẻ. Hòa đồng, thích đi xen vào chuyện của người khác. Ảnh minh họa, Đinh Thị Mai Anh, cô, 17 tuổi, học chung với nó và nhỏ. Học cũng bình thường, IQ, 185, 200, tiểu hòa, thế mà bảo bình thường. Cô là nữ trùm trường, giỏi võ, cô, nước, cha mẹ, là tổng giám đốc trong công ty DM, công ty thời trang lớn nhất thế giới, làm trong công ty của nhà Diệp. Nếu cha mẹ cô làm ở đấy nữa có nguy cơ công ty của Diệp sẽ phá sản. Họ như trụ cột của công ty vậy. Gia thế, gia đình giàu có, thông minh, luôn khiêm tốn nhận MK bình thường. IQ, 185, 200, cô học giỏi môn văn nhất. Cô đúng là dân văn, chuyên môn đi cãi lý. Sau này cô làm luật sư thì phí, mấy môn khác học bình thường. Ngu nhất môn toán nhưng hơn nó. Tiểu Hòa, đương nhiên rồi, có ai chỉ bài cho ý nhỉ? V, làm lớp trưởng lớp 12B. Ngoại hình, mái tóc màu bạch kim tự nhiên, mềm và mượt, đôi mắt màu lục bảo nhưng bị cô che đi bằng một chiếc kính cận có thể thay đổi màu mắt. Cô bị cận 1.0 độ nhé, vì lý do riêng, body chuẩn cô cần chỉnh. Chiều cao, 1m70, tóm gọn lại trông cô bình thường. Cô xinh đẹp nhưng cô sở hữu một làn da trắng tự nhiên. Sở thích, đọc truyện, viết truyện, nghe nhạc, viết nhạc, hiếm mới viết. Tuy là một tiểu thư danh giá nhưng cô luôn che giấu thân phận của mình và biết nữ không ra tránh. Vẽ, cô thích hát nhưng ai cũng chê giọng cô hay. Và lại cô muốn hát vì cô ngại. Đặc biệt, cô rất thích ăn nhưng body cô vẫn chuẩn như siêu mẫu. Tính cách, khá nghiêm khắc, lạnh lùng đôi khi, vui tính, ảnh minh họa lúc cô đeo len. Vũ Khả Diệp, nhỏ, bạn của ba đứa, học cùng lớp, học khá giỏi, hơn nó, cô bằng cô, ba mẹ, chủ tịch công ty thời trang LM, D đứng hàng đầu thế giới. Gia thế, tiểu thư nhà giàu, thông minh, 180, 200, thích học toán, ngoại hình, body ba vòng chuẩn mê ly. Chấm, chết lộn, body ba vòng chuẩn men girl luôn, tóc màu nâu, đôi mắt to, tròn, màu xanh nước biển, sâu, sở thích, vẽ tranh, ngủ, ăn, đi chơi, màu xám, thích phá nó, tính cách, hiền lúc cần, giữ lúc cần, ảnh minh họa, Lê Xuân Mạnh, cậu, học lớp 12B, học cùng cô, cậu là nam trùm trường, cậu, lừa, hai người luôn đối lập nhau. Ba mẹ, bí mật chưa được bật mí. Gia thế, bí mật nốt, thông minh, IQ, 185, 200, cậu học giỏi môn toán nhất, ngu môn văn và anh nhất. mấy môn khác bình thường như cân đường hộp sữa. Tiểu Hòa, lại có ai giảng bài cho nghe rồi? Làm lớp phó lớp 12B, ngoại hình, mái tóc màu nâu, đôi mắt màu nâu, sắc sảo, đeo kính cận đó, lý do rất khoai, đó là, hồi cấp 1, 2 chơi game nhiều quá, cận nhẹ, cận 1, không độ, body 6 múi rất quyến rũ à nha. Chiều cao, 1m80, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Nói gọn lại cậu very very very handsome, nữ sinh trong trường chết mê chết mệt với cậu. Trừ ba người, tuy là cận, thỉnh thoảng bỏ kính ra nữ sinh nào cũng phải vào bệnh viện vì khi bỏ kính ra trông cậu đẹp trai hơn hẳn. Làn da trắng như con gái. Sở thích, chơi game, ngủ, trên sân thượng, đọc sách, chửi mai anh, trêu mai anh, vẽ, anh này thì thêm một sở thích nữa là nữ công gia chánh. Tính cách, lạnh lùng, thỉnh thoảng, vui tính, đôi khi, kiêu ngạo, nhiều lúc cũng tốt bụng lém luôn. GT, chuẩn soái ca luôn, ảnh minh họa, cô đeo kính, Hàn Đình Phong, hắn, chồng của nó và cũng là thầy giáo của mấy bọn này, 19 tuổi. Hiện đắc là giáo viên dạy trường nó, và đặc biệt là dạy môn toán. Đó là môn mà nó ghét nhất và HC ngu nhất. VS lại hắn CF là giáo viên chủ nhiệm lớp nó. Dạy hai môn HC, gia đình, nổi tiếng versus danh là ông trùm đá quý nhất nước. Gia đình gọi là giàu hơn gia đình nhà ông Tổng thống. Tiểu Hòa, cái này là bìa, thông minh, nổi tiếng versus vẻ đẹp trai cái IQ của MK. IQ, 200, cá tính lạnh lùng của hắn LM Minh Nguyệt muốn giết chết rồi phương ngôn sống của hắn là. Cô chị đờ si cái tính ngang bướng của con nhỏ đó ở nhà hắn. Hắn sẽ cô mang họ Hàn và sẽ chết cô yên thân. Hắn versus nó cùng chung cái sở thích là phá người khác. Hắn còn thêm một cái nữa là lên lớp phải kiểm tra bài của nó. Vì hắn biết, vợ hắn rất lười HC bài môn hắn dạy. Môn toán đó, nó ghét môn này vì suốt ngày phải tính toán. Đầu óc nó cô chịu nổi. Có lần đầu nó suýt nổ tung, bay nóc nhà, ngoại hình, body chuẩn rồi éo nói nữa. Mái tóc màu tím than, đôi mắt màu tím nhạt, mạnh mẽ và sắc sảo. Ảnh minh họa, Tiểu Hòa, cũng sắp đến Tết rồi. MK chúc M, N Tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình nhé. Mong M, N sang năm sẽ càng ủng hộ chuyện mình hơn. Cảm ơn mọi người nhé. Đọc truyện vui vẻ, MK sao chép lại lên đừng ai rảnh mà đọc nhé. Tiểu Hòa, cũng sắp đến Tết rồi. MK chúc M, N Tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình nhé. Mong M, N sang năm sẽ càng ủng hộ chuyện mình hơn. Cảm ơn mọi người nhé. Đọc truyện vui vẻ, Tiểu Hòa, cũng sắp đến Tết rồi. MK chúc M, N Tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình nhé. Mong M, N sang năm sẽ càng ủng hộ chuyện mình hơn. Cảm ơn mọi người nhé. Đọc truyện vui vẻ, cách chương.